xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5250, viên ngoại nhà ngốc nữ, 14. Góc truyện audio.com. Hai người về đến phòng. Trong phòng không có những người khác. Mục Sơn Chi cuối cùng thở dài một hơi. Sơn Chi ca ca, Đường Quả cười tủm tỉm nhìn xem Mục Sơn Chi. Mục Sơn Chi đối mặt nàng bộ kia không biết phiền não bộ dáng. Trong lòng liền rất bực bội, không khỏi nhớ tới rất nhỏ liền hiểu chuyện Đường Chỉ Nghiễn. Nhịn không được yêu thương nàng, Đường Quả cho dù là cái kẻ ngu, có lẽ nhỏ liền bị người nâng ở trong lòng bàn tay. Mà Chỉ Nghiễn liền không giống, mẫu thân cũng là chết sớm, phụ thân tại lúc bôn ba, rất ít ở nhà, nho nhỏ niên kỷ liền trôi qua cô độc, chờ lớn một chút, cha hắn thân còn xảy ra ngoài ý muốn. Thi thể đều không thể nhìn thấy, liền vượt qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, hiện tại còn phải chính mình xử lý tất cả sản nghiệp. Căn bản chính là nhân sinh đang buộc Chỉ Nghiễn đi, nàng hiểu chuyện bộ dáng, thực sự là làm người đau lòng, rõ ràng Chỉ Nghiễn tốt như vậy, vận mệnh làm sao lại bi thảm như vậy đây? Sơn Chi ca ca, ngươi đang nghe sao? Đường Quả phát hiện Mục Sơn Chi ngẩn người. Cũng không biết lại tại não bổ cái gì, liền đẩy hắn một cái. Mục Sơn Chi bừng tỉnh, giả vờ như rất mệt mỏi vuốt vuốt cái trán. Chuyện gì a, Quả Nhi, ngày mai có thể đi chơi diều sao? Không có thành thân phía trước, Mục Sơn Chi thường xuyên cùng nguyên chủ chơi diều. Cũng không phải là hắn là muốn cùng nguyên chủ chơi, mà là lúc kia nguyên chủ đều là cùng Đường Chỉ Nghiễn cùng nhau chơi đùa. Mục Sơn Chi ý không ở trong lời thôi. Thành thân sau đó, Mục Sơn Chi phảng phất đã đánh mất cái này công năng. Không nghĩ qua muốn bồi Đường Quả chơi diều. Cái này sợ là không được. Có nhạc phụ bồi tiếp Quả Nhi còn chưa đủ à? Mục Sơn Chi đương nhiên không muốn đi. Nếu là truyền đến Chỉ Nghiễn trong tai, nàng lại muốn đả thương tâm. Ngày mai ban ngày còn có rất nhiều bận rộn sự tình. Đều là nhạc phụ dặn dò, ta nếu ngươi bồi ngươi chơi diều, liền không thể làm việc, như thế nhạc phụ sẽ không cao hứng, cảm thấy ta không cần, ngày mai vẫn là để nha hoàn cùng nhạc phụ bồi tiếp ngươi. Tốt chứ, chờ trở về thời điểm, ta mang cho ngươi món ngon nhất bánh xốp, nguyên chủ trừ chơi, chính là thích ăn ngon, Mục Sơn Chi kiểu nói này, khẳng định là sẽ đem nàng hấp dẫn. Đường Quả vội vàng đáp ứng, Đường Quả cũng lười có hắn nhiều ứng phó, mỗi ngày đi xuống nhân thiết quá trình liền tính, sau đó nàng liền tại nha hoàn hầu hạ xuống, rửa mặt, đi ngủ, Mục Sơn Chi không dám đổi phòng mà ngủ, cơ bản cũng là cùng áo nằm ở một bên, thật là làm khó chết hắn đây. Đêm khuya, Đường Quả nhìn Mục Sơn Chi ngủ, nàng đem cửa sổ cho mở, gió lạnh bỗng nhiên thổi tới. Nàng đem chăn che kín, thoải mái ngủ thiếp đi, tùy ý Mục Sơn Chi bị gió lạnh thổi. Quả nhiên, sáng sớm, nàng liền thấy Mục Sơn Chi sắc mặt không tốt lắm bộ dạng, túc chủ đại đại. Người cổ đại lây nhiễm phong hàn kỳ thật có rất lớn tử vong phong hiểm. Hắn là tiểu cường mệnh, người yên tâm đi, tuyệt đối không chết được, hệ thống kỳ thật cũng là hắn đáng đời. Luôn là làm vài việc đến buồn nôn túc chủ đại đại. Đến phong hàn, nên, Mục Sơn Chi sáng sớm liền tại ho khan, vừa vặn ra ngoài không lâu, đầu liền tỏa nhiệt, không có cách nào chỉ có thể quay trở lại, mời đại phu đến nhìn, trong phủ bận tíu tít, Đường Quả cũng giả vờ như rất lo lắng bộ dáng. Trong chốc lát, nàng liền xem đến Đường Chỉ Nghiễn đến, Đường Chỉ Nghiễn mở miệng liền hỏi nàng. Quả Nhi tỷ, nghe nói Đường tỷ phu lây nhiễm phong hàn, ngươi không sao chứ? Đường Quả nghe xong không có lập tức trả lời. Dù sao nàng là cái kẻ ngu, có chút vấn đề nàng thậm chí không cần trả lời. Chỉ cần không hiểu nhìn chằm chằm đối phương liền có thể. Tự nhiên có mang bên cạnh Hàm Nhi thay trả lời. Về phòng khách tiểu thư không có việc gì, chỉ là cô ra bệnh phải có chút nghiêm trọng. Đại phu căn dặn cần nằm trên giường nghỉ ngơi, còn không biết nóng cái gì có thể lui đây. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Khách chương.